Chương 1202, lực lượng cường đại. Ánh mắt mọi người rơi vào Trần Mạch trên thân, người này là ai mang theo mặt nạ, kia liền càng khó nhận ra Trần Mạch. Tử Khuynh Thành lợi hại, mọi người đều thấy được, mà bây giờ, nàng giống như đã lực lượng thâm hụt, chẳng lẽ dựa vào người nam này so Tử Khuynh Thành còn lợi hại hơn những người khác không biết, nhưng là Liễu gia cùng Lâm gia gia chủ cảm thấy, không có khả năng A Tử gia kỳ nữ là một cái duy nhất tại 50 tuổi đạt tới chức võ đạo tông sư người, cái này là tuyệt đối. Bọn họ quá rõ ràng đây rốt cuộc có bao nhiêu khó, dù sao bọn họ là cổ võ gia tộc gia chủ, áp bọn họ hiểu rất rõ người này. Nghe thanh âm cũng hẳn là người trẻ tuổi, hắn chẳng lẽ cũng là võ đạo tông sư? Nếu không phải võ đạo tông sư, dựa vào cái gì dám ngăn tại Tử Khuynh Thành trước mặt hiện tại? Lâm gia cùng Liễu gia gia chủ thế nhưng là rất hối hận, biết sớm như vậy, bọn họ thì đem gia chủ võ đạo tông sư mang đến. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này Nhật Bản người điên cuồng đến loại trình độ này, đây đã là cùng toàn thế giới là địch mà bọn họ còn giống như xem thường toàn thế giới một dạng. Nhưng bây giờ cái này không trọng yếu, trọng yếu là bọn họ có thế không có thể còn sống sót trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, tiền này giao là kéo dài hơi tàn, cái này Nhật Bản không có khả năng thả bọn họ đi, hoặc là trực tiếp giết bọn hắn, hoặc là tạm thời lưu bọn họ một cái mạng, sớm muộn cũng đã giết, mà bây giờ bọn họ không có biện pháp. Bọn họ hết thể hy vọng toàn bộ ký thác vào võ đạo tông sư Tử Khuynh Thành trên thân, nhưng là hiện tại, nàng linh lực thâm hụt, mà bây giờ, tất cả mọi người hy vọng thì rơi vào Trần Mạch trên thân. Ha ha ha, ngươi cũng là cao thủ cổ đại giả kẻn gì rồi, nhìn lấy Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Cao thủ Trần Mạch cười một tiếng. Hai chữ này khả năng không quá phối. Ngươi nói là ngươi không xứng, ta nói là, hai chữ này không xứng với ta, đầu óc ngươi có vấn đề vẫn là Nhật Bản người nao tử đều có vấn đề. Trần Mạch bật cười một tiếng. Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch, làm Trần Mạch nói ra câu nói này thời điểm, nàng không có gì có thể lo lắng. Nàng quen thuộc Trần Mạch, người này sẽ không nói khoác lác, hắn phạm là lời nói ra, cái kia là tuyệt đối có phấn khích. Có lẽ cái này lực lượng không có lớn như vậy, nhưng ít ra hắn nhất định có như vậy một số lực lượng, là đủ rồi. Tử Khuynh Thành lựa chọn nam nhân, nàng vẫn rất có tự tin. Trần Mạch đối thực lực của mình có tự tin, hắn nhìn một chút, cái này thượng nhẫn đi qua tiến hóa sau thực lực cũng chính là võ đạo tông sư, chỉ nói là cái này võ đạo tông sư có lấy nhanh chóng chữa trị năng lực, điểm này mới là khó giải quyết nhất, nhưng là, hắn có lẽ không có tuyệt đối lực lượng, có điều hắn tối thiểu là có phấn khích, chí ít là nếu như vậy, hắn có tự tin. Ha ha ha, cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi lại dường như nghe được truy hệ nở cửa y lớn vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này liền. Cao thủ hai chữ đều chướng mắt người. Thực lực đến cùng như thế nào lên cho ta, giết hắn siêu siêu siêu ba cái đi qua thuốc biến đổi gen tiến hóa qua thượng nhẫn phi nhanh hướng Trần Mạch. Sạ Cụ Dạ biết Trần Mạch rất lợi hại, nhưng là đến cùng bao nhiêu lợi hại, nàng không biết, nàng hy vọng hắn đến có thể mang đến kỳ tích, cũng hy vọng chính mình tuyệt đối không nên hại hắn. Nàng cá nhân thực lực là võ đạo tông sư phía dưới, kỳ thật rất mạnh mẽ, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng cũng không có cách nào cho Tử Khuynh Thành đem của mình kiếm ném cho Trần Mạch. Trần Mạch thân thủ tiếp tới Tân Nguyệt Vô Hạn Liên, Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ soát tiếp theo một cái trước mắt, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị biến mất, sau đó hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, tại ba cái kia thượng nhẫn ở giữa không ngừng mà nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ba cái kia thượng nhẫn trong chốc lát đã mất đi mục tiêu, bọn họ chỉ có thể đứng ở nơi đó, dùng chính mình võ sĩ đao cùng lực lượng của mình phòng ngự lấy Trần Mạch công kích, phanh phanh phanh, mọi người căn bản không nhìn thấy Trần Mạch bóng người, chỉ có thấy được cái kia một lao hát sắc quang mang. Cái kia chính là Trần Mạch, bọn họ có thể nghe được cái kia mỗi giây không biết bao nhiêu lần kim loa y va chạm thanh âm, đó là kiếm va chạm thanh âm. Suy cái kia ba tên thượng nhẫn căn bản là không có cách bắt được Trần Mạch, bọn họ chỉ có thể đứng tại chỗ không ngừng phòng ngự. Suy suy suy, Trần Mạch tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mọi người có thể nhìn đến cái kia ba tên thượng nhẫn trên thân đã nhanh nhanh xuất hiện kiếm ngân, da chóc thịt bong, thế nhưng là thân thể của bọn hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục, tốc độ ngược lại là rất nhanh, không cách nào bắt. Thế nhưng là hữu dụng không, cổ đại giả kẻn gì dỗ bật cười một tiếng, thân là người nước Hoa, Lâm gia cùng Liễu gia gia chủ nhìn đến Trần Mạch một chiêu này, bọn họ biết rõ khả năng này là võ kỹ, nhưng là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cấp bậc này võ kỹ, một cái người cũng đã hóa thành quang ảnh, lấy tốc độ cực nhanh như mưa rông gió bão công kích đối thủ không có chút nào chống đỡ chi lực. Nếu như ba người này không phải cơ nhân cải tạo, bọn họ đã chết, mà lại là hoàn toàn không trả nổi tay. Bắt không đến Trần Mạch tồn tại liền chết, chỉ tiếc bọn họ tự lành năng lực quá khoa trương, không dùng A dạng này đánh không dùng A, ngược lại chính mình phải mệt chết A. Võ đạo tông sư, đây cũng là một cái võ đạo tông sư, hiện tại Hoa Quốc tuổi trẻ người cũng đã khoa trương như vậy sao? Nguyên một đám hai mươi mấy tuổi trung kích võ đạo tông sư, thế nhưng là không dùng A. Xạ Cụ Dạ đôi mắt đẹp nhìn lấy tình cảnh này, hắn thật mạnh, hắn không chỉ là trong trò chơi mạnh, hắn trong hiện thực cũng thật là mạnh mà Tử Khuynh Thành hơi há ra môi đỏ còn có thể dạng này sao, nàng không cân nhờ ở cờ nói một chiêu này có dùng hay không dùng, các nàng đánh qua chiến đấu Trần Mạch đều nhìn ở trong mắt, hắn lại không ngốc con, không có ích lợi gì chiêu thức hắn không cần phải dùng khẳng định có nguyên nhân, nhưng là Tử Khuynh Thành hiện tại chú ý không phải cái này, mà chính là đây không phải Trần Mạch ở trong game một cái kỹ năng sao, nàng gặp qua, làm nữ nhân của hắn, Tử Khuynh Thành thế nhưng là đối Trần Mạch rõ như lòng bàn tay. Người này trong hiện thực còn có thể phóng thích trong trò chơi kỹ năng sao, có thể dạng này sao, đó là đương nhiên là có thể, nhưng là có một cái tiền đề, cái kia chính là trong trò chơi kỹ năng không phải nói ngươi trực tiếp học tập về sau liền có thể tại trong hiện thực dùng, ngươi muốn ở trong game liền như là trong hiện thực học tập một cái võ kỹ một dạng, học tập tâm pháp của nó, học tập nó phương pháp sử dụng, học tập nó một chiêu một thức ở trong game ngươi chính thức học xong một cái võ kỹ, như vậy trong hiện thực ngươi dựa theo trong trò chơi phương thức vận chuyển đi ra. Chỉ cần linh lực của ngươi đầy đủ trèo chống ngươi phóng thích, như vậy ngươi liền có thể thả ra đi ra cái này tân nguyệt vô hạn liên thế, nhưng là hắn theo Tiêu Như Hàm từng chút học được, bao quát luân hồi thiền nguyệt, chỉ là cái này luân hồi thiền nguyệt Trần Mạch không biết có thể hay không đem lực lượng của đối phương còn trở về, hẳn là có thể, chỉ là cũng không có thể cùng trong trò chơi một dạng không não, đem bất kỳ lực lượng nào viễn chỉnh kỹ năng đều còn trở về, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, có làm được cái gì a, có làm được cái gì, cổ đại giả kẻn gì rồ suy cười rộ lên. Có làm được cái gì, Trần Mạch thanh âm truyền tới suy tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch một kiếm đem một người từ đầu đến cái mông chém thành hai nửa thiêu, sau đó Trần Mạch phóng xuất ra hỏa diễm.